Lược Thiên Ký, chương 1544, 36 Thái Ất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1572, 36 Thái Ất. Bọn hắn cư nhiên như thế hào phóng, kiên nhẫn tại loạn lưu trong nước lĩnh hội chặt đứt 12 đầu mệnh số về sau, thể nội tu vi biến hóa phương hành, cũng không lo lắng cái kia mấy phương thế gia sẽ không đáp ứng nắm thứ mình muốn đưa tới, dù sao nhà bọn hắn thiếu chủ liền trên tay chính mình, đây chính là đáng tiền mặt hàng, tam thập tam thiên tiên nhân sinh con, cũng không giống như phàm nhân dễ dàng như vậy, có thể nói chỉ có gặp may về sau, mới có thể có vóc dáng tứ, đơn giản tựa như là thượng thiên ban ân, giống đại xích thiên xích đế dạng này, có thể có được tứ tử một nữ, tại 30 ngày cái kia là ngoại tộc bên trong ngoại tộc đáng đời gặp xét đánh tồn tại, phổ thông tiên nhân, sống vài vạn năm, nửa cái tử tư cũng không có thể cũng không hiếm thấy. Vật hiếm thì quý, bởi vậy cho dù là tại đại tiên giới người kiểu này tình lạnh lùng chi địa từng cặp tư cũng rất bảo vệ. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở cái này tử tư không có, có thể thật không biết về sau còn có thể hay không có. Đương nhiên, mặc dù phương hành chắc chắn bọn hắn sẽ đến thế nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy, dùng ý nghĩ của hắn, những người này làm sao cũng sẽ châm trước lại châm trước ra giá lại trả giá về sau, mới bỏ được đến đưa tới đi thật không nghĩ đến, chỉ tới ngày thứ 5 thời điểm ám ảnh thiên mộng ra người liền lạnh lấy gương mặt đưa tới ba lượng trà ngộ đạo sau đó ngồi trong đại sảnh chờ lấy phương hành giao người đến đổi. Ám ảnh thiên làm sao có thể hào phóng như vậy, không phải là đùa nghịch ta a. Phương Hành ngay từ đầu cũng không quá tin tưởng, 10 phần hồ nghi mở ra cái kia một bao phong ấn trọn vẹn thập trọng tinh xảo hộp ngọc, sau đó mở ra hộp chỉ vào trong một chương, liền lập tức lấy làm kinh hãi, cảm thấy một loại đập vào mặt lực lượng pháp tắc, cái loại cảm giác này, thế mà giống như là có vài chục vị thái ất thượng tiên đồng thời hướng về mình thả ra khí tức, hắn đều lấy lại bình tĩnh từ quan sát kỹ, mới thấy rõ cái kia lá trà bộ dáng, đã thấy mỗi một chiếc lá đều có dài một thước ngắn, xanh tươi động lòng người, giống như là mới từ trà trên cây hái xuống tới. Hắn nhặt lên một mảnh, có chút khẽ ngửi, liền đã nghe được đầy bụng mùi thơm ngát thức giới bên trong, lập tức liền có một loại nào đó quy tắc nhận dẫn động, thế mà trở nên sinh động hẳn lên, phảng phất trà này lá bên trong, có được một loại nào đó thần lực có thể để người ta phát tác càng thêm cường đại. Cái này cũng không chỉ có để hắn líu lưỡi, lại là đem trà này nuốt vào, hoặc là pha trà mà uống, thật là mạnh bao nhiêu hiệu quả a, đại khái cái này một chiếc lá, liền có thể bù đắp được một vị tiên nhân mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm lĩnh ngộ. Chuyên cô tôi nét, vật này thần dị, khó trách có thể xưng tam thập tam thiên mệnh mạch một trong. Phương Hành biết trà này quý giá, liền mỗi một chiếc lá, đều giữ vững tinh thần hào hào kiểm nghiệm một phen, cuối cùng lại phát hiện thế mà đều là thực sự tam sinh trà, có thể cảm giác được rõ ràng bên trong ẩn chứa lớn đạo pháp tắc căn bản không làm giả được. Tiên dược ở đây thiếu chủ nhà ta ở đâu? Mộng Gia áo lam lão ẩu kiềm chế tính tình chờ hắn kiểm tra xong, liền lập tức một tay đè chặt hộp ngọc lạnh giọng quát hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nàng bộ dáng kia còn thật lo lắng Phương Hành thu đồ vật về sau, sẽ đổi ý, không đem người giao cho nàng. Chỉ bất quá, vị này theo như đồn đại không giảng đạo lý đệ tử, vào lúc này nhưng biểu hiện phi thường giảng đạo lý cười lạnh một tiếng, liền khoát tay áo, nhưng có một mảnh bia đá, từ Khô Lâu Thần Cung chỗ sâu bay ra trên tấm bia cột một người mặc xích giáp khí tức héo mi không phấn chấn thượng tiên, bình tĩnh rơi vào trong đại điện ở giữa, phía trên xích sắt đều là như linh xà thối lui, người lập tức co quắp ngã xuống đất. Tiểu Ảnh Nhi, Mộng Gia đại trưởng lão ai hô một tiếng, vội vàng tiến lên, hai tay ôm lấy các nàng Mộng Gia cục cưng quý giá, nhô ra thần thức tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, chỉ e đế lưu sẽ ở trên người hắn làm cái gì tay chân, bất quá kiểm tra nhiều lần về sau, lại là phát hiện, nhà mình thiếu chủ ngoại trừ thụ chút thương, tu vi có chút ngã xuống bên ngoài, cả người ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có bất kỳ cái gì cấm chế. Mộng ma ma, ngươi nhanh dẫn ta đi, nơi này. Nơi này thật là đáng sợ. Nhất là làm cái kia Tiểu Ảnh Nhi bật thốt lên gọi ra hắn từ nhỏ gọi đến lớn xưng hô lúc Mộng trưởng lão càng thêm yên tâm xuống tới, xác định thiếu chủ trên thân không có bị nhân trùng xuống cấm chế cũng không bị cái gì ám thương, cái này mới thoáng yên tâm xuống tới, cuối cùng có thể cho ám ảnh thiên lão chủ nhân giao nộp liền lạnh lùng bỏ rơi một câu, mang theo tên này gọi Mộng Ảnh Nhi thiếu chủ nhân vội vàng rời đi. Bút chướng này ta ám ảnh thiên sẽ tốt nhớ kỹ. Ha ha, nói hình như ta có thể đã quên đồng dạng. Phương Hành nhìn qua bóng lưng của nàng lạnh giọng bật cười, bộ dáng rất là khinh thường. Cũng là bởi vì cái này Mộng Gia trưởng lão chính xác thuận lợi nắm nhà mình thiếu chủ tiếp trở về, rất nhanh, ngày thứ 6 bên trên, mang theo 10 khỏa cửu truyền cửu chân ngộ đạo đan đến nhà Thái Nhạc Thiên Tông, mang theo 100 khỏa 4 cửu truyền sinh hạt sen cùng 3 cân thái cổ ngọc xương tới cửa tới 9 lĩnh Phượng Hoàng Thiên cùng ám xương thiên 3 vị bạch bào lão tiên, liền đều không kịp chờ đợi chạy tới, thành thành thật thật giao ra, sau đó mở miệng muốn người. Xem bọn hắn cái này từng cái hào phóng bộ dáng, Phương Hành cảm thấy hồ nghi, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên, càng là nhìn ra bọn hắn tại giao ra trong tay ngộ đạo tiên dược lúc tựa hồ cũng không có bao nhiêu đau lòng bộ dáng, thậm chí còn có vẻ hơi vui vẻ, chỉ là khi nhìn đến những cái kia uể oải suy sụp thiên kiêu lúc, đối với sự thù hận của chính mình sâu hơn một tầng, cái này lại làm cho hắn cảm thấy một loại nào đó hồ nghi, tại hắn nghĩ đến, giao ra trong tay mình đồ tốt cái kia tất nhiên là lại đau lòng, lại phẫn nộ, làm sao lại biểu hiện như thế phong đạm vân thanh. Nếu là những này tiên dược không có từng giở trò, vậy liền tất nhiên là bọn hắn đạt được một ít đền bù a. Phương Hành mày nhíu lại thành u cục, mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng lại mơ hồ đoán được nào đó loại khả năng. Được rồi, đều mang đi đi. Trầm ngâm bên trong, Phương Hành cũng không nghĩ nhiều, vung tay lên, để bọn hắn lĩnh người. Đối với hắn phần này hào phóng, vừa mới xuất quan hưu tẩu mấy người cũng có chút bận tâm, nhịn không được hỏi thêm mấy câu. Nhưng đối với cái này, Phương Hành nhưng vô cùng yên tâm, cười lạnh nói. Một mực để bọn hắn mang đi, ước gì mau mau mang đi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua cái kia tự tin bộ dáng, hưu tẩu bọn người tựa hồ đoán được cái gì cũng không có hỏi nhiều nữa. Phương Hành càng là trực tiếp quên cái này một trì, nắm đạt được tiên giáp phong ấn tiên tướng đều hoán đi ra, lấy vài miếng tam sinh trà, dùng tam muội chân hỏa luyện hóa, sau đó phân cùng người khác tiên tướng, dựa theo lẽ thường, kỳ thật ngộ đạo tiên dược đều là có khuynh hướng tính, tỉ như nói tam sinh trà, đối trường ngự huyễn hóa một loại tiên giáp tiên nhân hữu hiệu nhất, có thể thúc đẩy sinh trưởng loại này tiên giáp, nhưng việc này cũng không tuyệt đối, nắm giữ cái khác tiên giáp chi tiên, uống vào trà này nhưng cũng đồng dạng rất có giúp ích, chỉ là hiệu quả so tu luyện huyễn hóa một loại tiên giáp người yếu chút thôi. Rất nhanh một đỉnh tiên trà đun sôi, hương phiêu vạn dặm, trên đỉnh tinh khí huyễn hóa tựa như ảo mộng, ngửi đến một miệng trà hương, liền giống như hãm vào luân hồi, mình nghĩ còn truyền thời khắc một cái ý niệm trong đầu bên trong, liền đã qua tam sinh, kinh lịch muôn màu trái tim sinh diệt vô tận lĩnh ngộ. Ha ha, mặc dù vẫn cảm thấy uống trà không bằng uống rượu, nhưng xem ở nó là tam sinh trà phân thượng, liền miễn cưỡng phá ví dụ đi. Phương Hành cười to trước rót một hồ lô thưởng cho cái kia đã từng thủ đỉnh trung môn tiểu tiên tướng Tường Tuần, cái này tiểu tiên tướng bởi vì lúc ấy thủ vệ có công, đã bị Phương Hành bổ sung một đạo pháp tắc, bây giờ càng là trở thành cái thứ nhất đạt được tam sinh trà ban thưởng người. Lại về sau chư tiên liền đem án lấy văn tiên sinh cho bọn hắn ghi xuống công huân, tiểu hài tử sắp xếp đi đội, một cái hồ lô phát xuống dưới, nhìn những người kia bộ dáng, còn chưa uống vào tam sinh trà, cũng đã từng cái say không được. Thật là nói, những này tiên tướng mặc dù khôn khéo, cũng đều có am hiểu, nhưng bàn về xuất thân, ngoại trừ mấy cái kia thần thần bí bí, trên thân gánh vác có một ít nhân quả ngoại tộc bên ngoài, lại là đại bộ phận đều rất thấp, không phải lúc trước cũng sẽ không luân lạc tới tiến vào đồ phù thiên tranh đoạt tiên mệnh trình độ, bây giờ bọn hắn từ Phương Hành trên tay đạt được tiên mệnh, cái này cũng đã là trong mộng đều sẽ cười tỉnh đại tạo hóa. Mà bây giờ, lại có trong truyền thuyết mới có thể có thấy tam sinh trà đến uống, cái này càng giống là mộng đều mộng không đến tạo hóa, lấy được hồ lô về sau, rõ ràng đều là thẳng thắn cương nghị hán tử, nhưng từng cái đỏ cả vành mắt còn có cảm động khóc ròng ròng. Nhất là vị kia một nửa tiên tướng, một mực gào khóc khóc lớn ôm Phương Hành đùi để hắn bóp mình một thanh. Bản đạo chủ nói qua chỉ muốn các ngươi ra sức liền sẽ không để cho các ngươi ăn đau khổ. Phương Hành đá một cái bay ra ngoài một nửa lão huynh, mình bưng lên một bát tam sinh cháo bột đến, mặt mỉm cười, hướng chư tiên tướng ra hiệu. Tự nhiên phó núi đao, đạo biển lửa, không tiếc thân này, làm đế tử hiệu lực. Chư tiên tướng cũng đều là hào khí bằng sinh, xa xa hướng về Phương Hành cúi đầu, sau đó miệng lớn uống vào. Trong sân một tiếng tiên khí phiêu phiêu tinh khí bốc hơi to như thế thần cung bên trong, như mây trưng hà quấn tiên lực lao nhanh như hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lần thứ nhất uống vào tam sinh trà, mà lại là đại đỉnh nấu đi ra tự nhiên còn không đến mức để bọn hắn lập tức liền có được chân chính thái ất thượng tiên chi tu vi, thế nhưng là như ngày ngày có thể được hưởng trà này, lại thêm bọn hắn khắc khổ tu hành, thể nội cái kia đạo bị Phương Hành phong ấn tiến trong cơ thể của bọn họ lực lượng pháp tắc liền sẽ như cỏ dại sinh trưởng tốt, một ngày hơn một ngày tăng trưởng lấy tu vi của bọn hắn. Loại tu vi này tăng lên, đơn giản liền là đáng sợ. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường tới nói, tam thập tam thiên bên trong mấy ngàn năm thậm chí vạn năm mới sẽ sinh ra một vị thái ất thượng tiên, tại Phương Hành dưới tay, tại có hắn phong ấn pháp tắc cùng những này thả chư đại tiên giới, đều chân dị vô cùng ngộ đạo tài nguyên về sau, nhanh chỉ cần mấy tháng, chính là chậm nhất cũng nhiều nhất bất quá mấy năm, liền có thể chân chân chính chính xuất hiện ở trước mắt. đứng sau lưng Phương Hành Hưu Tậu cùng Văn Tiên Sinh, hai người bọn họ cũng một người được một hồ lô cháo bột, lúc này lại chưa vội vã uống vào, nhìn qua trong điện đứng thật chỉnh tề tiên tướng, hai người bọn họ lúc này đã có chút sinh mục kết thiệt, trong lòng luôn cảm thấy có loại cảm giác không chân thật, có thể trong tay hồ lô, nhưng đang nhắc nhở bọn hắn chuyện này tính chân thực để trong lòng bọn họ xuất hiện một loại cực quái dị tư vị. Đây chính là 36 vị dự bị Thái Ất Thượng Tiên A, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người bọn họ mới thật sâu liếc nhau một cái, đồng thời trầm thấp cảm khái lên. Convert by, fanmic, cách chương.